Chương 103, phẹn tuần tập kích. Chương 103, phẹn tuần tập kích. Đi ở trên đường, ở đại tiểu thư mua một đống Lữ Trác không có hứng thú đồ vật sau, Lữ Trác nhưng nhìn thấy một cái thú vị đồ vật. Vậy thì là Lucy tay làm, QNZ có thể nói là con rối. Ở kiếp trước trên địa cầu, Lữ Trác nhưng La rất muốn mua tay làm thứ này, nhưng La chính bản thực sự quá đắt một điểm. Ông chủ, bao nhiêu tiền 100 kim? Ông chủ rỗi ra một cái ngón tay, lộ ra một cái cười híp mắt dáng vẻ, sau đó nói, cái này tay làm nhưng La rất hoàn mỹ nha, còn có thể cởi quần áo đây. Nói, hắn lấy tay run lên, liền đem Lucy tay làm thoát chỉ còn dư lại 3 điểm, 3 giờ thức. Không nên làm thứ này A đại tiểu thư ở một bên vô lực nhổ nước bọn, nguyên bản nhìn thấy tay của chính mình làm còn thật vui vẻ tới. Thấy thế, Lữ Trác nhịn không được cười lên một tiếng, vừa vặn nghĩ đến một cái nào đó nội dung vợ kịch, không nhịn được nói rằng, thật là đắt ta, còn có những khác sao còn có hệ dạ cùng mì dạ tay làm. Ông chủ lại một mặt hờ hững lấy ra hai cái rất tinh xảo mô hình. Bao nhiêu tiền 10.000 kim? Hảo tiện nghi, ta muốn hết. Một bên đại tiểu thư tức xạ mặt lại, triệt để vô lực nhổ nước bọn, trên lệnh có lớn như vậy à? Cự ly mạ nổ lì ạ rất xa xa trên mặt biển, là phẹn tổng luật công hội. Ở công hội tầng cao nhất, trong bóng tối, một người lạnh lùng nói, Phì tài, trưởng thành quá nhanh, không nữa áp chế, rất khả năng liền đối phó không được rồi ha, cái tên nhà ngươi, dĩ nhiên hội nghị đối phó cha mình trưởng khống công hội. Dô sờ trên người mặc thánh thập đại ma đạo trắng bà cao khoác, ngồi ở ngay phía trên. Lộ ra một cái cười lạnh. Phía dưới đứng ở trước mặt hắn. Rõ ràng là con trai của Mạ Cạ Rổ, phụ thân của Lạ Sở. Ivan QNZ là sau đó ở đại ma đấu diễn võ trên xuất hiện công hội, dạ vẩn tài hội trưởng. Bởi vì Mạ Cạ Rổ không có đều sẽ trưởng vị trí truyền cho hắn. Vì lẽ đó ghi hận trong lòng, vừa đến muốn thành lập vượt qua gì tại công hội, thứ hai cũng muốn phá hủy gì tại, chứng minh gì tại QNZ là đồ body. Dô sờ nhìn Ivan, cười lạnh nói, ta nhưng là biết, phỉ tài hiện tại đã có hai tên thánh thập đại ma đạo rồi hử, chỉ là một cái mới vừa thăng cấp thánh thập đại ma đạo, lẽ nào ngươi sợ? Ivan cười lạnh một tiếng, trên mặt mang theo vẻ trào phúng. Dô sờ lạnh lùng nói, không cần kích ta. Ta đương nhiên sẽ không sợ, coi như ông lão kia thêm vào cái kia cái gì Lữ Trác, ta cũng dám một trận chiến. Ngươi nói cũng đúng, nếu như lại nhượng gì tài tiếp tục phát triển. Chỉ sợ cũng thật sự muốn triệt để đặt ở trên đầu ta. Đã như vậy, vậy thì thừa dịp hiện tại, cánh chim không gió thời gian, tiến hành chen ép đi. Ivan âm thanh bình thản, sau đó thân thể ở trong bóng tối biến mất. Đồng thời, Dô sờ trong mắt, lóe qua một đạo ác liệt ánh sáng. Đường Lữ Trác cùng Lũ Sỉ về đến công hội thời điểm, và ho mà tờ chính là bị vài gốc trường mô hình thiết côn, đánh xuyên qua đập nát công hội. Thấy thế, Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, phun ra hai chữ. Phẹn tuần đại tiểu thư sửng sốt một chút, còn không phản ứng lại. Theo bản năng hỏi, phẹn tuần là cao ý gì? Là một cái chuẩn bị muốn chết công hội. Lữ Trác nhẹ giọng nói rằng, sau đó lôi kéo Lucy tiến vào công hội phòng dưới đất. Lúc này nơi này đã biến thành lâm thời công hội. Lucy chạy đến mỹ dạ trước mặt, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ chuyện gì xảy ra công hội bị người tập kích đây. Mỹ dạ lúc nói chuyện, như trước là một mặt cười híp mắt dáng dấp, ở trên thế giới này, có thể làm cho nàng ở không sử dụng xạ tản chi hồn tình huống dưới, lộ ra tức giận dáng dấp tình huống, hầu như không có mấy cái. Đối với chuyện này, Lữ Trác lúc này trong lòng là mang theo vài phần nghi hoặc. Dù bên kia, sớm đã bị hắn bãi bình. Ở tình huống bình thường, dù không thuê phẹn tuần lốt, không có lũ xỉ cái mục tiêu này, thấy thế nào cũng không phải phát sinh tập kích chuyện như vậy. Cái này nội dung vợ kịch, hẳn là triệt để tan vỡ mới đúng. Cao mày, Lữ Trác đi tới trước quầy, nhìn Mạ Cạ Rồ, trên mặt lóe qua một tia không vui vẻ mặt, nói, cần ta đi diệt này quần nhảy nhót thẳng hề sao. Quên đi thôi, chỉ là kiến trúc bị phá hỏng mà thôi. Mạ Cạ Rồ thở dài, phất phất tay, nói, xem ra chúng ta công hội, lại bị người nhìn chằm chằm. Nghe được câu này, Lữ Trác đột nhiên tỉnh ngộ lại, phì tài. Nhưng là công hội bên trong gần như công nhận ma nhờ nhất hơn nữa, này vẫn là ở công hội bên trong, nạt gờ những người này còn không có triệt để trưởng thành tình huống dưới. Hiện tại lại nhiều hắn như thế một cái mới lên cấp thánh ma đạo, tất nhiên hội chiêu đến rất nhiều người đố kỵ. Hơn nữa nội dung vở kịch quán tính, dô sờ người này, liền mang theo phẹn tùm lột đến khiêu khích. Nghĩ muốn mượn khiêu khích đến chèn ép gì tải, thực sự là bị váng đầu. Lữ Trác cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một tia sắc cơ. Ở trong mắt những người này, chỉ sợ hắn chính là một cái mới lên cấp thánh ma đạo, có thể tình huống thực tế là, hắn bây giờ, dù cho là gặp phải hắc long hạt nổ lộ gì ạ, cun ở dê năng lực đánh nó không còn cách nào khác phảng phất cảm nhận được Lữ Trác tâm nghiệm, mà cả dồ chậm rãi nói rằng, bạ làm đồng minh đã uy hiếp đến quang minh công hội liên minh, chúng ta không thể lại chủ động nội chiến. Chỉ là một cái công hội kiến trúc mà thôi, liền nhịn đi. Lữ Trác nhìn mạ cạ rổ, nói, ngươi cho rằng, này sẽ là kết thúc, hay vẫn là bắt đầu. Sau khi nói xong, Lữ Trác trực tiếp xoay người, đi tới một mặt âm trầm vệ dạ bên người. Nếu phẹn tùm đã bắt đầu nhằm vào gì tải, vậy này tất nhiên chỉ là cái bắt đầu. Lữ Trác hay vẫn là không thế nào yêu thích mạ cạ rổ loại này nhường nhịn thái độ. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, phẹn tùm bên kia còn có rủ vì ạ cái này tiểu vũ nữ. Thêm vào cuộc chiến đấu này, tuy rằng khúc chết một chu tờ, nhưng gì tải hay vẫn là thắng lợi, Lữ Trác liền chuẩn bị nhìn kỹ hăng nói. Nhìn thấy Lữ Trác ngồi lại đây, hệ ra một mặt tâm trầm, nói, bọn hắn có chút quá đáng. Đúng đấy. Lữ Trác gật gật đầu, đối với hắn bây giờ tới nói, phẽn tấm loại này công hội, một cái tắt liền đập không còn. Chuyện này cũng chính là ở Lữ Trác ý nghĩ lý chợt lóe lên. Hắn lúc này, sự chú ý nhưng hoàn toàn ở hệ giả trên người, Lữ Trác đang lo lắng, như thế nào đi thiết kế tớ góp hỉ vận nội dung vợ kịch, đem hệ giả khúc mắc cho mở ra. Không sai chính là do Lữ Trác đến thiết kế ở Lữ Trác trong lòng, rèn lệnh, hiện tại đã trở thành một cái vai phụ, chuyên môn dùng để mở ra hệ giả khúc mắc đạo cụ mà thôi. Hy vọng bọn hắn sẽ không làm cái khác càng chuyện quá đáng, bằng không hệ giả trên người, QNZ là mang theo một luồng lạnh lẽo khí thế. Bất quá trong nháy mắt liền biến mất rồi. Kiếm của ngươi luyện được như thế nào? Lữ Trác tùy ý đưa tay ra, nhìn dáng dấp là muốn đi chạm hệ dạ đặt lên bàn kiếm, rồi lại đặt tại trên ngọc thủ của nàng. Lúc này hệ dạ, bởi vì học kiếm duyên cớ, trên người rất ít lại ăn mặc áo giáp, trái lại là trong tay mãi mãi cũng nắm kiếm. Cái này cũng là Lữ Trác dạy cho Na Nờ Dê, nếu muốn trở thành đại kiếm hào, liền muốn có một viên kiếm tâm, mà kiếm tâm thứ này, liền muốn từ kiếm trong chậm rãi thể ngộ.